sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 141, ngoại truyện 24, mèo con và chó con, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói cẩn thận của chú mèo con, đổi lại là cơ thể của chú chó lớn đột nhiên cứng đờ. Cậu bị quăng mạnh xuống rơi trên móng vuốt của anh. Sau đó là một trận LM vội vã tới tấp. Nhiên Nhiên, đỉnh đầu của chú mèo con đều ướt sũng, lông ướt nhẹp dính vào da đầu. Cậu im lặng một lúc lâu, nhịn rồi lại nhịn, cho đến khi chiếc lưỡi một lần nữa hạ xuống. Cậu nhanh tay lẹ mắt đưa móng vuốt ra, cùng với tiếng kêu thảm thiết, hoảng, một tiếng của Trạch, Nhiên Nhiên hài lòng nhảy xuống từ móng vuốt của anh. Cậu rũ rũ đầu, văng đám lông ướt dính trên đỉnh đầu bay tứ tung, tức giận phồng má tố cáo. Anh L, em mở em trụi lông mất. Cậu vừa dứt lời, Trạch liền cẩn thận dùng móng vuốt điểm điểm lên đầu Nhiên Nhiên. Anh trông có vẻ không vui lắm mà nói, anh không đuổi em đi đâu. Anh đã nói, anh muốn làm ba của em. Nhiên Nhiên, cậu tức giận nói, đã nói rồi, anh không phải là ba của em. Chút thịt đó đối với một chú chó lớn thì chẳng là gì. Nhưng đối với một chú mèo con, còn là chú mèo con lần đầu tiên ăn thịt mà nói, chính là một gánh nặng rất nghiêm trọng. Đến tối, Nhiên Nhiên cuộn mình ở giữa đống quần áo. Cậu nửa nhắm nửa mở mắt, đuôi rũ xuống yếu ớt, hơi thở dồn dập. Tối hôm nay cậu đã nôn mấy lần. Bên ngoài ổ chó là một vũng thịt gà băm đã tiêu hóa được một nửa mà cậu nôn ra. Cậu là chú mèo con yêu sạch sẽ, dù là lúc muốn nôn, cũng sẽ vội vàng thò đầu ra khỏi ổ chó, không làm bẩn ổ của Trạch. Nhưng về sau, cậu có hơi không khống chế được nữa. Nôn đến cuối cùng, đồ trong dạ dày đều nôn ra hết, chỉ có thể nôn ra một ít nước vàng, dính trên lông ở ngực. Bị mèo con có hơi chán ghét mà cào cào mấy cái, kết quả càng bẩn hơn. Không chỉ vậy, ngay cả ổ chó của Trạch cũng bị làm bẩn. Mèo con buồn bã nghĩ, liệu Trạch có cảm thấy cậu làm bẩn ổ của anh, vì vậy mà ghét cậu? Liệu anh có không cần cậu nữa không? Chú mèo con đang bị bệnh càng nghĩ càng buồn, cậu nức nở không sao ngừng được. Trạch ở bên cạnh sốt ruột đi vòng vòng. Anh hoàn toàn không biết tại sao Nhiên Nhiên trở nên như vậy. Chỉ có thể luống cuống dùng đầu nhẹ nhàng ủi vào đầu Nhiên Nhiên. Để cậu không ngủ thiếp đi. Trong ấn tượng của Trạch, phàm là những con chó mèo có biểu hiện rất cần thiết này, một khi đã ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng may mắn là, lúc anh đang vô cùng sốt ruột, Xứng Đà từ bên ngoài đi dạo về. Nó vừa đi đến cửa, đã ngửi thấy mùi vị trong không khí, tự giác thấy chuyện lớn không ổn. Nó vội vàng chạy tới, lúc nhìn rõ dáng vẻ của Nhiên Nhiên, Xứng Đà mạnh mẽ phanh gấp. Nó do dự nói, nó không phải là sắp chết chứ. Dù là Xứng Đà từng trải, cũng hoàn toàn không thể hiểu được, rốt cuộc chú mèo con này bị làm sao. Trong ấn tượng của bọn họ, chưa bao giờ có lúc nào dạ dày không tốt. Thân là chó hoang mèo hoang, mỗi ngày có thể ăn no, chính là toàn bộ ý nghĩa sống sót của bọn họ. Còn về dạ dày yếu ớt, đối với bọn họ, đó dường như là một loại bệnh xa xỉ. Thêm vào đó Nhiên Nhiên vốn đã gầy, cơ thể vẫn chưa hồi phục, bây giờ yếu ớt nằm trong ổ, hơi thở nhẹ đến mức dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Đuôi của Trạch cứng đờ giữa không trung, trong cổ họng phát ra những tiếng RNR vụn vặt. Nhiên Nhiên cảm thấy rất khó chịu, trong bụng giống như có con cua đang dùng càng kẹp thịt của cậu. Cậu theo bản năng muốn cuộn người chặt hơn, nhưng cậu càng cuộn chặt, trong bụng càng đau dữ dội hơn. Cơ thể vốn đã gầy yếu, lúc này trông giống như lớp da bọc lấy xương, còn kèm theo những cơn co giật thỉnh thoảng. Chóp mũi vốn hồng hào cũng trở nên trắng bệch. Cậu ngay cả sức lực để nằm sấp cũng không có, chỉ có thể nằm nghiêng. tứ chi duỗi thẳng, trông thật đáng thương. Trạch đã không dám tùy tiện chạm vào Nhiên Nhiên nữa. Anh chỉ có thể luống cuống dùng chóp mũi chạm vào trán Nhiên Nhiên. Nơi đó lạnh như băng, không cảm nhận được một chút hơi ấm nào. Dù là xứng đà, cũng không khỏi cảm thấy có hơi đáng tiếc. Chú mèo con này thật sự là chú mèo con đáng yêu nhất mà nó từng thấy. Cũng không biết tại sao, nó còn nhỏ như vậy đã phải lang thang bên ngoài. Bây giờ lại, nó liếc nhìn Trạch, không nỡ nói tiếp. Nhưng giây tiếp theo, nó liền thấy Trạch đột nhiên cúi đầu ngoạm mèo con lên. Nhiên Nhiên dường như đã rơi vào hôn mê, bị ngoạm lên, cũng không có chút ý tứ phản kháng nào. Tứ chi cùng với cái đầu nhỏ đều rũ xuống, nhẹ nhàng lắc lư trong không trung. Mày đi đâu đấy? Xứng đà hỏi, nhưng Trạch đang ngậm Nhiên Nhiên trong miệng, không thể nói chuyện, anh chỉ có thể phát ra một tiếng rnr dồn dập từ trong cổ họng, không kịp giải thích, đã lao ra ngoài. Xứng đà ngẩn ra một chút, vội vàng theo sát phía sau. Thế là, vào buổi tối hôm đó trên con phố Đồng Tâm, đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Một con chó lai sói cao lớn ngậm trong miệng một chú mèo con màu trắng, chạy như điên trên đường lớn, mà phía sau bọn họ là một con chó vàng lớn thở hổn hển. Tai của Trạch dán chặt vào sau đầu, trong đầu toàn là tiếng gió gào thét lướt qua, tim đập thình thịch điên cuồng, nhưng anh không còn để ý được gì nữa, chỉ có thể nhanh hơn một chút nữa. Chạy như điên qua hai con phố, cánh cửa lớn quen thuộc của bệnh viện thú y cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Trạch. Anh mạnh mẽ lao vào cửa, dồn dập dùng móng vuốt đập vào cửa kính. Phụ tá nhỏ bên trong cửa giật nảy mình, nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra đây là con chó hoang mà ông chủ nhà mình thường cho ăn. Và nhìn thấy con mèo con trong miệng con chó hoang, cậu kinh hãi thất sắc. Vội vàng mở cửa cho họ vào. Cửa vừa mở ra một khe hở, Trạch đã lao vào. Phụ tá nhỏ bị anh đâm cho lảo đảo một cái, vội vàng quay người đóng cửa. Cửa kính một lần nữa bị đâm mạnh một cái. Xứng đà, nó khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân của Trạch. Kết quả còn chưa kịp vào, đã đâm đầu vào cửa kính. Cú đâm này khiến nó hoa mắt chóng mặt, trong miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Phụ tá nhỏ vội vàng mở cửa lần nữa. Xứng đà vừa lăn vừa bò chui vào, sau đó trực tiếp nằm liệt trên sàn nhà. THDC dữ rồi, không động đậy nữa. Đợi đến khi Lục Yến Chi nghe thấy tiếng động từ văn phòng đi ra, Trạch đã đứng đợi trước cửa của anh. Vừa nhìn thấy người, anh vội vàng đặt con mèo con đang ngậm trong miệng xuống bên chân Lục Yến Chi. Kẹp đuôi lo lắng đi vòng quanh anh, trong cổ họng phát ra tiếng van xin trầm thấp. Lục Yến Chi ngẩn ra một chút, sau đó lập tức ngồi xổm xuống. Anh trước tiên là vỗ vỗ đầu Trạch khẽ nói, đừng sợ, để ta xem trước đã. Anh dùng tay nhẹ nhàng cạy miệng của Nhiên Nhiên ra, nướu răng trắng bệch. Bụng nhỏ vừa mềm vừa trướng, trong lòng anh dần dần có số. Bế mèo con lên, nói với phụ tá bên cạnh, làm xét nghiệm đi, chắc là viêm dạ dày ruột cấp tính. Phụ tá nhỏ vội vàng gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị đồ. Từ lúc kiểm tra đến lúc chẩn đoán, sau đó đến lúc dùng thuốc, Trạch không đi theo gây thêm phiền phức nữa. Anh yên lặng cùng Xứng đà nằm trước cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu qua cửa kính nhìn vào trong. Mèo con được quấn trong tấm lót, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ trắng như tuyết. Dịch trong ống truyền dịch từng giọt rơi xuống. Mèo con có thể thấy rõ đã thư giãn hơn rất nhiều. Trạch thở phào nhẹ nhõm, gác cằm lên móng vuốt trước. Trái tim vẫn luôn đập dồn dập cuối cùng cũng vào lúc này từ từ khôi phục bình ổn. Cách chương.